rất nhiều người thậm chí đều không thể hoàn toàn hiểu rõ ràng. Bất quá, Tuyết Uyên lại rất rõ ràng, Yên Diệt Thánh Thể ý vị như thế nào. Đạo Ca Nhi, người thật đã trở thành Thánh Tôn. Tuyết Uyên vô cùng kích động, mở to con mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Cứ việc trước đó Lôi Đạo rời đi trước, cũng từng truyền qua tin tức cho Tuyết Uyên. Nhưng chỗ nào so đến được tận mắt nhìn đến Yên Diệt Thánh Thể lúc tới rung động. Lôi Đạo gật đầu nói, không sai, ta đã thành thánh, tiếp đó là nên trở về Nguyên Châu thời điểm. Trở về Nguyên Châu, Tuyết Uyên trong ánh mắt đều lộ ra một tia ước mơ cùng vẻ chờ mong. Nhà của nàng, chung quy là tại Nguyên Châu. Đúng vậy a, đến trở về Nguyên Châu, có chút sổ sách, Lôi Mỗ vẫn phải cùng Nguyên Sơ Thánh Địa thật tốt tính toán. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn có thể không có quên, hắn là như thế nào, chật vật, trốn về Cự Liễu Đại Lục. Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng kia, Lôi Đạo có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.